Thôn Thiên, chương 647, Thiên Ngoại Thiên Bảo Khố, góc truyện audio.com. Hai gã đệ tử của Ất Mộc đạo nhân, một người tên là Bao Du, một người tên là Hồ Cảnh, hai người này là hai gã đồ nhi ngày trước Ất Mộc đạo nhân nhận lấy tư chất thượng giai, truyền thụ cho hai người tu luyện pháp môn. Ất Mộc đạo nhân nghĩ biện pháp đem hai đệ tử này đưa vào Thiên Ngoại Thiên truyện Thôn Thiên. Bao Du cùng Hồ Cảnh, bởi thực lực không mạnh, tuy là tiên tôn, nhưng tại Thiên Ngoại Thiên cũng không có địa vị gì, thường ngày chỉ làm một ít sự tình như trông cửa thủ gia, hai người này có thể tại trong mấy lần kiếp nạn sống sót là vận khí thật tốt. Chuyện Thôn Thiên, Bao Du, Hồ Cảnh đều là một thân bạch bào, sóng vai trở về Thiên Ngoại Thiên, thủ vệ môn ngoại nhìn thấy hai người, cười nói. Nhị vị sư huynh, mới vừa rồi sư muội tìm các ngươi. Bao Du kỳ quái hỏi, sư muội tìm chúng ta làm cái gì? Thủ vệ này cũng là một vị tiên tôn, cười nói. Sư muội muốn các ngươi hỗ trợ luyện vài đan dược. Nguyên lai, Bao Du, Hồ Cảnh hai người này am hiểu luyện đan, tại nội bộ Thiên Ngoại Thiên có chút danh tiếng, mà vị sư muội kia là một vị cửu phẩm linh đài tiên tôn, mở linh đài không lâu, cùng Bao, Hồ hai người mới quen biết chuyện Thôn Thiên. Bao Du, Hồ Cảnh âm thầm kêu khổ, bọn họ trở về không thể để cho ai biết, đại sự muốn làm sao có thời gian đi gặp vị sư muội kia chứ? Chuyện Thôn Thiên, vì vậy mới chậm rãi mà đáp ứng, Bao Du cùng Hồ Cảnh vội vã nhập điện. Thiên Ngoại Thiên đại điện rộng lớn không gì sánh được, bản thân là một kiện thượng phẩm tiên khí, trong đó có động thiên khác, hai người sợ cái gì thì nó liền đến, vừa hiện thân, liền có một đạo độn quang chạy tới, hiện ra một nữ tử chuyện Thôn Thiên. Nữ tử này màu da hơi đen, nhưng mặt mày thanh tú động lòng người, hi hi cười. Hồ sư huynh, Bao sư huynh, tiểu muội đang tìm nhị vị. Bao Du liền cười một tiếng, sư muội tìm tiểu huynh có chuyện gì? Nữ tử này tên gọi Vương Kiều, Vương Kiều lấy ra một cái túi cười nói. Mới siêu tầm được mấy vị đan dược, muốn luyện vài lô ngọc nhan đan, xin nhị vị sư huynh hỗ trợ. Ngọc nhan đan này có thể khiến dung nhan mỹ lệ, bản thân là thuộc về trung phẩm thần đan, luyện nó rất tốn công phu. Bao Du vừa nghe đã muốn cự tuyệt, đột nhiên trong tai hắn nghe một người nói, không sao, người chỉ nói trên người có ngọc nhan đan, thu lấy tài liệu tặng cho nàng ta đan dược là được. Nhưng Dương Lăng bên ngoài nghe nói, hiểu không thể cự tuyệt nàng ta, trên người hắn cái linh dược gì mà không có. Là luyện đan đại tông sư, thần nông tiên run lên, trong khoảnh khắc luyện ra 12 mai ngọc nhan đan. Nghe thế một thanh âm xa lạ, Bao Du còn đang kinh nghi, Ất Mộc đạo nhân nói. Người này là bạn tốt của ta, nghe hắn đi. Bao Du vội vàng nói. Vương sư muội nguyên lai là muốn ngọc nhan đan, cái này dễ thôi, tiểu huynh mới luyện được một ít nên đưa cho sư muội. Hắn cười, bất quá linh dược khó cầu, sư muội tài liệu là phải lưu lại. Vương Kiều mừng rỡ, lòng nghĩ, chớ không phải là luyện chế cho ta a? Nàng phiêu liễu liếc mắt Bao Du cười nói, đa tạ Bao sư huynh. Đan dược được Dương Lăng ném tới trong linh đài, Bao Du lấy ra đan dược đem 12 mai này đều giao cho Vương Kiều. Vương Kiều cũng là một người biết hàng, thấy ngọc nhan đan này phẩm tương thật tốt, cư nhiên cũng không phải trung phẩm thần đan, mà là thượng phẩm thần đan, nguyên lai cùng loại đan dược, do luyện chế bất đồng, sẽ sản sinh ra bất đồng phẩm tương. Dương Lăng luyện đan tung hoành, góc truyện audio.com, thiên hạ tiên đan cũng luyện được, huống chi là thần đan. Bởi vậy đan dược này vừa ra tới, phẩm tương liền cao hơn nhất cấp. Sư huynh thật lợi hại, Vương Kiều rất vui mừng, liên tục cảm tạ, sau đó cáo từ ly khai. Tiễn bước Vương Kiều, Bao Du thở phào nhẹ nhõm, âm thầm đối Ất Mộc nói. Chủ nhân, nơi đây đã là Thiên Ngoại Thiên, động thiên, thông thiên chân mộc, hẳn là ngay trong bảo khố. Với thân phận hai người ta cũng không phải không thể vào trong bảo khố, nhưng phải lấy một cái cớ mới được. Hơn nữa trong bảo khố có tầng tầng cấm chế, hai người ta tư cách thô thiển, rất ít có thể tiến nhập khu vực này. Ất Mộc nói, ta đã cảm ứng được thông thiên chân mộc ngay phía trước vị trí 80 vạn dặm lúc tiến nhập đại điện, chuyện thứ hai còn lại cứ do ta đi làm, các ngươi không cần phải lo lắng gì. Bao Du, Hồ Cảnh hai người tuy nói là do Ất Mộc đạo nhân bồi dưỡng, nhưng những năm gần đây, bọn họ đều là tại Thiên Ngoại Thiên tu luyện. Thiên Ngoại Thiên đối bọn họ mà nói, đã là căn nhà thứ hai, bởi vậy, trong nội tâm đối với lần này hành động ý rất không vui, chuyện Thôn Thiên. Nhưng trên hai người hắn đều bị Ất Mộc đạo nhân động tay động chân, không dám không tòng mệnh lệnh của hắn, bất quá chuyến này nguy hiểm, hai người cũng thật sâu minh bạch, trong nội tâm khó tránh khỏi có ý sợ hãi. Mở linh đài, thọ nguyên rất dài, bản thân bọn họ có thể chậm rãi hưởng thụ, là tiên tôn tiêu dao khoái hoạt cũng không nguyện trải qua loại chuyện này. Bao Du vừa hướng bảo khố phi độn, vừa thầm nghĩ. Một khi xúc động cấm chế trong bảo khố, hai người ta liền xong, há có thể cứ như thế đã chết. Hồ Cảnh ý nghĩ trong lòng cùng hắn giống nhau, hai người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ cười khổ. Lại nói Vương Kiều được Ngọc Nhan Đan, vui mừng phản hồi tu luyện, gặp phải một vị nữ tu khác, gặp vị nữ tu này, một thân tử y, thân thể đẫy đà, nàng ta thấy Vương Kiều, cười nói. Vương sư muội, ngươi đây là đi đâu vậy? Nữ tu này tên là Lý Viên Viên, vốn là một tán tu, sau này cùng Bạch Kiếm Phong một hồi hảo sự, bị bắt nhập Thiên Ngoại Thiên. Lý Viên Viên bằng vào quan hệ đặc thù cùng Bạch Kiếm Phong, tại Thiên Ngoại Thiên rất có địa vị. Vương Kiều bình thường cùng Lý Viên Viên này tương giao thậm mật, cười nói. Sư thị tiểu muội mới tới chỗ bao sư huynh cầu đan dược, lập tức cầm 3 mai ngọc nhan đan ra, đưa cho Lý Viên Viên, rồi nói. Ngọc nhan đan này hiệu quả rất tốt, thỉnh sư thì cũng thử xem. Nghe qua ngọc nhan đan, Lý Viên Viên trong lòng kinh ngạc nói. Cư nhiên là thượng phẩm thần đan, bao du có thủ đoạn như vậy à. Nhưng nàng cũng bất động thanh sắc thu đan dược, cười nói, đa tạ sư muội, ngày sau nhất định sẽ tạ ơn ngươi. Vương Kiều cười cười, cáo từ rời đi. Lý Viên Viên là một người tâm tư tỉ mỉ, nàng thầm nghĩ. Bao du này thủ đoạn luyện đan, ta cũng biết đến, bất quá là trung thượng, tuyệt không luyện ra đan dược này được, ngọc nhan đan này là hắn từ nơi khác lấy được. Chuyện thôn thiên, chỉ là loại phẩm tương ngọc nhan đan này, tất là luyện đan đại tông sư cấp, những người khác há có thể luyện ra a, nhưng bao du này cực ít xuất môn, đi nơi nào mà quen biết loại nhân vật lợi hại này chứ. Nàng càng nghĩ khả nghi, bỗng nghĩ đến một chuyện. Mấy ngày trước đây Kiếm Phong đối với nàng có nói, bọn họ dùng đại thôi toán nghi suy tính, gần đây Thiên Ngoại Thiên sẽ có chuyện phát sinh, còn nói trong Thiên Ngoại Thiên có kẻ phản bội, lẽ. Góc chuyện audio.com Nào, nghĩ tới đây, Lý Viên Viên biến sắc, nhanh chóng đi tìm Bạch Kiếm Phong. Bao du, hồ cảnh tới trước một tòa bài phường, sau bài phường này, không gian nhộn nhạo như nước gợn, trên đó ghi thượng bảo hai chữ, chính là cửa vào thượng bảo các của Thiên Ngoại Thiên bảo khố, đa số bảo bối đều cất kỹ ở trong bảo khố này, nơi đây chính là bảo khố. Ở ngoài bài phường, có hai vị tiên tôn trấn thủ, thấy Bao du đến, một người lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì? Bao du cười nói, tiểu đệ muốn đi tuyển vài loại linh dược luyện chế đan dược. Có cấp trên chấp thuận không? Tiên tôn này hỏi, Bao Du đã sớm chuẩn bị, sáng sớm đã xin phép đem một khối phù bài giao qua. Tiên tôn này nhìn thoáng qua phù bài, cười nói. Vậy mời đến, trong bảo khố cấm chế rất nhiều, không nên đi loạn, chỉ đi tới địa phương lấy thuốc. Vâng, Bao Du hai người hướng bài phường đi đến. Qua bài phường, kỳ thực đã tiến nhập một không gian khác, trước mặt xuất hiện chân chính một cái đại môn, ở ngoài đại môn, cũng có hai vị tiên tôn trấn thủ, nhị tiên tôn này, lần thứ hai nghiệm qua phù bài, rồi mới mở cửa, để cho hai người tiến nhập. Vào đại môn, là một tòa phủ khố thật lớn, từng đạo đạo cửa nhỏ, một cái điều liên thông nhau. Dương Lăng cùng Ất Mộc đạo nhân lập tức độn ra, Ất Mộc vung tay, đem Bao Du, hồ cảnh thu nhập trong linh đài, sau đó cười nói. Dương lão đệ, chúng ta có thể động thủ rồi. Cho tới bây giờ, sự tình tiến triển thập phần thuận lợi, tiến nhập bảo khố còn không có kinh động Thiên Ngoại Thiên, Dương Lăng hơi thỏa mãn, hắn gật đầu một cái. Được, Ất Mộc đạo nhân cùng Thông Thiên Thần Mộc trong lúc đó có điều cảm ứng, hắn cùng với Dương Lăng hướng phía trước hành tẩu, qua mấy đường mòn, đã thấy một cái đại môn rất nặng chặn lối đi. Ất Mộc đạo nhân thần sắc hưng phấn, trầm giọng nói. Thông Thiên Chân Mộc là ở trong đó, Dương đạo hữu, người ta phá vỡ cửa này. Dương Lăng biết đến lúc này, không phá cấm chế là không có khả năng, hắn gật đầu một cái, phóng xuất ra thái cổ chân thân, một quyền hướng đại môn cao tới nghìn trượng oanh kích qua, hắn một quyền này, chất chứa 7.3800 vạn đấu thần hóa lực lượng, 1.200 vạn đấu đạo lực. Oanh, lực phòng ngự của cửa này rất cường đại, bị Dương Lăng thoáng cái đánh nát, lộ ra phía sau, không gian bạch quang dày đặt, một gốc cây thật lớn, cây thẳng tắp mà đứng, không có một cành lá. Thấy rồi, Ất Mộc đạo nhân mừng như điên, muốn chạy ào tới. Chuyện thôn thiên, Dương Lăng, chậm đã, Ất Mộc đạo nhân thân thể đình lại, trong mắt lộ ra hung quang. Thế nào, Dương Lăng thản nhiên nói, chung quanh chân mộc thiết hạ cấm chế, cho ta ít thời gian, xem có thể phá nó không. Cùng thời khắc đó, Bạch Kiếm Phong đang nghe Lý Viên Viên kể lại, vỗ án đứng lên. Nhất định là kẻ phản bội, nhất thời, mọi người Thiên Ngoại Thiên bị kinh động, Thiên Chú Thần Tôn, Ma Đế Thanh Đằng đạo nhân, cùng Bạch Giật Phi cùng nhau hướng bảo khố chạy tới, liền thấy ngoài bảo khố quang diễm đằng đằng, hiển nhiên là có người động tới cấm chế. Đúng vào lúc này, một gã tiên tôn thủ hộ chào đón. Đại công tử, Bao Du cùng hồ cảnh tiến nhập bảo khố, xúc động tới cấm chế, xin đại công tử hạ mệnh, có đánh chết hai người hay không? Chuyện thôn thiên, giết hết một người không để lại, Bạch Giật Phi hét lớn, sau đó đờ đẫn cười, không biết sống chết gì đó muốn chạy đến thiên ngoại. Góc chuyện audio.com, thiên chiếm đoạt, sợ rằng chỉ có một người là Ất Mộc đạo nhân. Bạch Kiếm Phong lông mi dương lên, là hắn, cái chết thiệt hỗn chướng này, còn chưa chết a, phụ thân đại nhân ngày trước không có giết chết hắn, cư nhiên lại để hắn ngóc đầu trở lại. Bạch Giật Phi liếc mắt nhìn bảo khố trầm giọng nói. Cấm chế trong bảo khố trùng trùng điệp điệp, ất mộc trong khoảng thời gian ngắn không thể ra được, chúng ta tại bên ngoài vận chuyển cấm chế, vây khốn người này. Lại nói ất mộc đạo nhân nghe Dương Lăng nói, thấy có lý, khẽ gật đầu. Thỉnh Dương lão đệ xuất thủ. Dương Lăng đối với trận pháp có nghiên cứu, không phải là cấp bậc tông sư, nhưng lúc này thì hắn phát hiện chung quanh thông thiên chân mộc bày ra một cái bẫy dập không gian, một khi tiến nhập trong đó, sẽ mê thất trong thời không này. Loại bẫy dập này có khả năng đi thông tới một chỗ kinh khủng, dù là có thực lực nhất phẩm tiên tôn, cũng phải thiệt thòi lớn, vì thế hắn phải cẩn thận. Dương Lăng quan sát 5-3 cái hô hấp, bỗng nhiên mỉm cười. Có rồi vung tay lên, hàng tỷ cổ quang bay qua, đầu nhập trong thời không bẫy dập. Cách chương.